chỉ thấy Điểu Bất Thặng Đàn thập phần bình tĩnh nói, chúng ta nơi này không có lương cơ bản, bởi vì trụ cột công phí là không đáng kể, duy nhất có chính là vô cùng tài liệu, cùng với thị trường tiêu thụ tốt, ngươi nếu muốn kiếm thêm nhiều tiền, trên lầu có vô số nguyên liệu, ngươi có thể làm cả ngày mệt nghỉ, còn có rất nhiều phòng chuyên dùng cho dược tề sư, mỗi người sẽ được phân phối một gian, cửa hàng chúng ta sẽ rất nhanh thăng cấp lên cấp 3, 4, 5, sau này mỗi ngày đều sẽ thu nạp dược tề sư tiến vào đem nơi này biến thành tập đoàn nhĩ thành lớn nhất dược điếm. Nếu ngươi vì dược điếm kiếm được nhiều thu nhập, chúng ta có thể nghĩ tới việc nâng cao lợi nhuận phân phối của ngươi hơn 10%. Nghe Điểu Bất Thặng Đàn khoe khoang, Nhiếp Ngôn nhịn được bật cười, suy nghĩ xác thực lại chuyện này, tính cách người khác kỳ thực là xem thường, đôi khi cung cấp cho điều kiện tốt quá bọn họ ngược lại không quan tâm. Như Điểu Bất Thặng Đàn như vậy ngược lại có thể lôi kéo người khác, bất quá tương lai còn phải cung cấp cho những dược tề sư này thêm các khoản phúc lợi đầy đủ, mới có thể làm cho họ chính thức cam tâm tình nguyện ở lại. Đem dược điếm giao cho Điểu Bất Thặng Đàn, Nhiếp Ngôn đã có thể thả lòng bất tâm tình. Dựa vào năng lực của Điểu Bất Thặng Đàn, mặc dù không thích hợp tiêu chuẩn dược tề sư, nhưng đi kinh doanh nói không chừng có thể thành công. Nghị lực, kiên nhẫn, chuyên chú là phẩm chất xuất sắc, là điều kiện tiên quyết để đi đến thành công. Có mấy cái điều kiện này chỉ cần cung cấp tốt cho hắn một cái chỗ dựa, hắn nhất định thành công. Có một số người có nghị lực, kiên nhẫn, chuyên chú nhưng không thể thành công, không phải bởi vì không có thiên phú mà bởi vì thiếu một cái chỗ dựa. Chỉ cần có chỗ dựa thì có thể từ trong thảo can đào móc ra rất nhiều người xuất sắc, cho nên phải tìm mầm non xuất sắc trước khi những người này trở nên thành công mà tìm ra. Bất quá kiếp trước những người này thành công rồi mới nổi danh, lấy góc độ Nhiếp Ngôn mà nhìn nhận thì đây không phải là vấn đề gì, đã có sẵn không phải tìm. Đây điều nan nan trầm tư một lát, hỏi, ta có thể lên lầu xem chứ? Điểu Bất Thặng Đàn đưa mắt nhìn Nhiếp Ngôn, chứng kiến vẻ mặt đồng ý của Nhiếp Ngôn, gật gật đầu nói, có thể, ngươi đi theo ta. Nhiếp Ngôn mật ngữ Điểu Bất Thặng Đàn nói, ta đi trước, dược điếm giao cho ngươi. Tựa như ngươi nói, dược điếm chúng ta sẽ không ngừng nâng cấp dược điếm, không ngừng chiêu mộ thêm người, mười mấy người ít, mấy trăm cũng không ngại nhiều. Ta hiểu, ông chủ ngươi yên tâm đi, chuyện nơi đây giao cho ta. Nhiếp Ngôn có đầy đủ tài chính tiến hành đầu nhập, tương lai loại nào dược tề bán chạy, loại dược tề nào có không gian tăng giá lớn hơn hắn đều có thể chuẩn đoán chính xác. Khi hắn chỉ đạo Tinh Không Dược Điếm tương lai đi vào hoạt động hẳn không vấn đề gì. Không chỉ như thế, Nhiếp Ngôn muốn cho Tinh Không Dược Điếm biến thành nghiệp giới thật cự phách, là nơi tất cả dược tề sư đều muốn hướng tới. Ngoại trừ từ đấu giá cửa hàng thu mua nguyên liệu, cách điều chế, Nhiếp Ngôn còn muốn có một nguồn nguyên liệu ổn định, cách điều chế nguồn gốc. Nếu không dược điếm đưa vào hoạt động sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ biến động thị trường. Sau này vạn nhất có người nhắm vào Tinh Không Dược Điếm, Tinh Không Dược Điếm năng lực thích ứng thị trường sẽ rất thấp. Nhiếp Ngôn nghĩ tới Thần Thánh La Mã Đế Quốc, nếu có thể khiến Thần Thánh La Mã Đế Quốc hỗ trợ thu thập nguyên liệu, vậy không cần lo lắng vấn đề đầu vào nguyên liệu, vậy có thể thông qua hợp tác, chậm rãi đem Thần Thánh La Mã Đế Quốc lợi ích cùng chính mình cột vào một chỗ. Lúc trước Tào Húc chính là đem Khải Hoàn cùng năm cái công hội toàn bộ thâu tóm, mới thống nhất địa vị bá chủ của hắn. Nhiếp Ngôn muốn đứng vững gót chân, chỉ dựa vào tự mình một người là không được, hoàn toàn nhờ vào người khác cũng không được. Trọng sinh trở về mấy ngày này, Nhiếp Ngôn mỗi một bước đều đi phi thường vững chắc, cá nhân thực lực càng ngày càng mạnh, kinh tế thực lực đã mở rộng, nhưng mà hắn minh bạch, hắn không có nhiều thời gian, đến lúc trò chơi mở ra rồi tiền, hắn không thể không đối mặt rất nhiều địch nhân, con đường tương lai không hề bằng phẳng. Nhiếp Ngôn tâm niệm đến tận đây, trong lòng mọc lên một tia gấp gáp cảm giác, hắn phải thập phần cố gắng mới được. Từ trong Tinh Không Dược Điếm lấy ra 25 kim tệ, Nhiếp Ngôn từ trong Tinh Không Dược Điếm đi ra, sau đó hướng đấu giá cửa hàng đi đến, đem kháng hóa đá dược tề các loại gì đó thu mua lên, sau đó thu mua đại lượng cách điều chế dược tề tương lai có khả năng tăng tỷ, nguyên liệu các loại gì đó, cùng dược tề có quan hệ cùng gửi đến Tinh Không Dược Điếm, đem trang bị có khả năng cung không đủ cầu, vật phẩm tất cả đều thu mua lên, sau đó bỏ vào kho hàng cá nhân. Tại trong đấu giá cửa hàng mua xong hàng hóa, Nhiếp Ngôn nhìn một chút kho hàng cá nhân, chất đầy các loại vật phẩm, giá trị chừng 9 kim tệ, mấy thứ này tương lai tăng tỷ giá đồng bạc mong chờ là phi thường tốt. Sau khi mua hàng hóa xong, Nhiếp Ngôn còn dư lại 16 kim tệ, hướng truyền tống trận đi đến. Tiến vào truyền tống trận, hệ thống, xin hỏi người chơi quyết định truyền tống đến Phỉ Thúy Thành Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc. Lần truyền tống này chi phí truyền tống cần 1 kim tệ, thành cùng thành trong lúc đó khoảng cách khá xa, bởi vì chi phí truyền tống phí dụng đắt đỏ, cho nên người chơi lui tới giữa các thành thị còn ít. Sau vài giây đồng hồ, một tòa thành thị mê người giống như mộng ảo hiện ra ở trước mắt Nhiếp Ngôn. Trên thực tế, đây là một tòa thành ở trong rừng, một gốc cây to cao vút che trời, đem thành thị bao phủ vào bên trong, mấy cây cối này xanh biếc, trông như phỉ thúy, phối hợp với phía dưới kiến trúc màu trắng, gây cho người ta cảm giác kinh ngạc muốn cảm thán. Một vùng quang ảnh sạc sỡ phiêu tán lưu động, huyễn lệ vô cùng, trên đường người đến người đi, nhưng mà nhân khí ở đây, cùng Tạp La Nhĩ Thành căn bản không thể sánh bằng. Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc so với Cách Lâm Lan là lớn không bằng, nhưng mà nơi này điền sản cũng có tiềm lực trong tương lai tăng lên giá trị, bởi vì Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc cao cấp bản đồ tương đối nhiều, cho nên tương lai nhân khí sẽ càng ngày càng cao. Đồng thời Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc hiển nhiên là thành thị có diện tích ít nhất, có thể khai bán mặt bằng đất chỉ có hơn 10 khối. hiện tại Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc còn không có người chú ý, nhưng mà tương lai, nơi này cũng là tất đất tất vàng, buôn bán phồn vinh trình độ so ra kém Tạp La Nhĩ Thành, nhưng giá đất cũng cao đến giật mình, đắt hơn Tạp La Nhĩ Thành gấp 10 lần. Nhấp Ngôn đúng là nhìn chúng tiềm lực tăng giá của điền sản nơi này, đã đến nơi này nhất định phải mua đất vàng tương lai có tiềm lực tăng giá cao nhất, mới có thể để số tiền này phát huy tác dụng. Nhấp Ngôn hướng Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc thành thị trung ương chấp chánh đại sảnh đi đến. Chấp chánh đại sảnh là một tòa thủy tinh đại điện, xa hoa, hai bên là suối phun đẹp đẽ hoa lệ, hoa viên, các loại đóa hoa mỹ lệ ganh đua sắc đẹp, mỹ lệ tuyệt luân. Nhấp Ngôn nói Tạp Luân chấp chánh quan tôn kính, ngài tốt. Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc chấp chánh quan là một trung niên nhân nhìn có chút mập mạp, vóc người khỏe mạnh, vẻ mặt từ hòa. Chào ngươi, mạo hiểm giả tới từ Tạp La Nhĩ Thành, xin hỏi ngươi cần gì sao? Ta muốn mua sắm điền sản ở Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, mời đi theo ta. Tạp Luân chấp chánh quan mang theo Nhấp Ngôn hướng trong đại điện đi đến. Tiến vào trong đại điện, một cái mô hình thành thị xuất hiện ở trước mặt Nhấp Ngôn. Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc thành nguyên trạng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Nhấp Ngôn. Chúng ta nơi này bán ra điền sản tổng cộng 12 chỗ, theo thứ tự là nơi này, còn có nơi này. Chúng ta vì Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc thương nhân cung cấp phục vụ tối ưu nhất dịch vụ, nơi này có pháp luật nghiêm minh, có thể bảo vệ các thương nhân ích lợi không bị xâm phạm. Bất quá bởi vì ngươi là từ Tạp La Nhĩ Thành tới, chúng ta nơi này có quy định, nếu như là cư dân thành thị khác, đến nơi này của chúng ta mua sắm buôn bán mặt tiền cửa hiệu, điền sản, phải nộp thêm duyệt phí dụng, lúc giao dịch qua tay cũng phải thêm vào thanh toán lượng lớn phí dụng chuyển nhượng. Tạp Luân chấp chánh quan nói. Nhiếp Ngôn nhìn một chút giá bán 12 chỗ điền sản kia, tiện nghi nhất là 2 kim tệ, đắt nhất 36 kim tệ, ngoài ra, còn phải thanh toán thêm 60% phí dụng. Nếu có thể tìm Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc dân bản xứ tới hỗ trợ mua sắm một chút điền sản thì tốt rồi. Bất quá ở Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc cũng không có người để Nhiếp Ngôn có thể tin tưởng. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua bản đồ, nhanh chóng tập trung một chỗ điền sản, nơi đó là cửa nam Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, là một chỗ ở ngã tư đường, giá cả chừng 8 kim tệ, mặt đất rất lớn, có thể xây dựng một cái cửa hàng đấu giá khổng lồ, giao nhiều hơn 60% cũng phi thường giá trị. Tương lai Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc phía nam là khu vực phồn thị nhất, bởi vì Hoàng Kim Chi Thành trong tương lai là một phó bản trọng yếu, đều phải đi qua đường núi phía bên Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, rất nhiều người chơi trong thành thị đều phải tụ tập ở quảng trường cửa nam, tổ chức thành đoàn thể hạ phó bản, tương lai tiềm lực phát triển có thể nghĩ. Ta thật vĩ địa a, à, ta mua sắm khối đất này. Nhiếp Ngôn chỉ vào khối thổ địa kia nói, mảnh đất này giá tiền là 8 kim tệ, ngài cần thanh toán 12 kim tệ 80 ngân tệ. Nhiếp Ngôn thanh toán 12 kim tệ 80 ngân tệ, thuận lợi từ Tạp Luân chấp chánh quan cầm trong tay khế ước, trong tay lại có thêm một mảnh điền sản, trong lòng mọc lên một loại kiên định cảm giác, từng là một kẻ lăng bà kỳ hồ hắn minh bạch chỉ có bất động sản mới là an toàn nhất, giá trị của điền sản chỉ có đến tương lai mới có thể được thể hiện, chỉ cần đặt ở đó giá trị của nó mỗi ngày sẽ tăng lên một cách bạo táp. Lấy tài chính hiện tại của Nhiếp Ngôn lực thu mua cực kỳ có hạn, mua 1-2 khối điền sản đã là giới hạn cho phép của hắn. Nhiếp Ngôn chỉ có thể tận lực nâng cao tài chính, bất quá năng lực một người trung quy là có hạn, hắn có thể làm được chỉ có như vậy. Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc là một thành thị mỹ lệ, cư dân rất thiện lương mà vừa lại hiếu khách. Hoan nghênh người lại tới đây, cũng ở chỗ này mua điền sản, hy vọng ngươi ở chỗ này có thời gian thật vui vẻ. Tạp Luân chấp chánh quan cười cười, hòa khí nói. Nghe được Tạp Luân nói, Nhiếp Ngôn lông mày khẽ nhíu, hắn chợt nhớ tới một việc. Nghe nói Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc đích Tạp Luân chấp chánh quan là chánh quan hòa nhã nhất trong các chánh quan, hắn thích nhất từ miệng người chơi nghe được những lời tán dương đối Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc thành. Ta thích Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, nó là thành thị đẹp nhất mà ta từng thấy qua, là viên minh châu sáng chói của Cách Lâm đế quốc. Nhấp Ngôn không chút keo kiệt tán dương, thao thao bất tuyệt nói, nói đến mức hắn cũng cảm thấy nổi da gà, nhưng mà Tạp Luân chấp chánh quan vẻ mặt có vẻ như đang hưởng thụ lời tán dương của hắn, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn về phía Nhấp Ngôn ánh mắt càng có thiện ý. Hệ thống, ngươi đạt được hảo cảm của Tạp Luân chấp chánh quan, Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc tôn kính giá trị cộng 7. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới vỗ vỗ mông ngựa lại có chỗ tốt như vậy, bất ngờ đạt được 7 điểm tôn kính giá trị. Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc là một địa phương mỹ lệ, đây không phải là nói xuông, Phỉ Thúy Thành cũng vì đó mà ra. Tạp Luân chấp chánh quan không ngờ lại lôi kéo Nhiếp Ngôn nói chuyện về Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc một ít chuyện lý thú, lúc đầu Nhiếp Ngôn không xem trọng lắm, càng về sau càng nghe càng kinh ngạc. Tạp Luân chấp chánh quan nói cho Nhiếp Ngôn biết, Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc phía nam có một tòa Hoàng Kim Chi Thành, nó nổi tiếng xa gần, nhưng mà có rất ít người biết, Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc phía đông trên mặt biển có một tòa Hoàng Kim Đảo, phải cấp 60 mới có thể đi tới, trên đảo sản sinh các loại bảo thạch, truyền thuyết đó là nơi cuối cùng mà truyền kỳ vật phẩm áo lạp ma tài quyết chi trượng biến mất. Tạp Luân chấp chánh quan còn nói cho Nhấp Ngôn biết, phía bắc của khu dân cư Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc có một vị thần bí đại sư trang bị, hắn cứ mỗi thứ hai cùng thứ tư sẽ ở nhà mở cửa hàng bán ra một ít thần bí trang bị, dựa vào giới thiệu của Tạp Luân chấp chánh quan, Nhấp Ngôn có thể đến xem, cũng nói cho Nhấp Ngôn vị trí và tọa độ. Nếu vận khí tốt, không chừng còn có thể mua được một hai món trang bị cực phẩm. Ngoài ra còn nói cho một ít nơi bán ra cấp thấp và trung cấp hy hữu vật phẩm, làm Nhấp Ngôn cảm thấy thu hoạch được khá nhiều lợi ích. Đang trò chuyện, thì ngoài cửa đại điện truyền đến tiếng vang. Nhấp Ngôn ngẩng đầu nhìn lại,